Chương 263, Tiểu Hồ Ly. Ta nói, Hạ Nạ Tạ Dịu, nếu như là yêu nguyệt cùng cái này đầu dã lỗ lời nói, thực lực của hai người bọn họ ai mạnh hơn? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đem Trảm Nguyệt hướng trên vai một khiêng, hào hùng vạn trượng nói rằng, khí thế kia thoạt nhìn cùng mới vừa khẩn trương là tuyệt nhiên bất đồng, tựa hồ là ở biết thân phận của yêu nguyệt sau, làm cho hắn chân chính bung ra. Phía trước Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nghĩ đến chiến đấu đồng thời còn muốn bảo trụ tánh mạng của mình, nếu không liền không còn cách nào cứu ra rủ kỳ ạ, có thể là hiện tại thế nào, coi như là chính mình chết. Chỉ cần yêu nguyệt vẫn còn, có thể cứu rủ kỳ ạ đi ra. Chính là loại này hay biến hóa trong lòng, làm cho cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ có thể hoàn toàn buông ra cuối cùng một tia ràng buộc, chân chính đi chiến đấu. Cái này ra mạ đạ hạ nạ tạ dịu ấp úng, có chút không biết nên nói như thế nào, dù sao hai phe đều là cấp đội trưởng nhân vật, căn bản không phải hắn một cái tiểu rồi có thể đàm luận, người đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Tính một chút. Hai người các ngươi đi nhanh lên đi, người kia ta ngăn, vô luận như thế nào đều phải cứu rủ kỳ ạ đi ra, sau đó một mạch tiếp mang theo đi đệ thập tam phiên đội tốt, cái tên đó địa bàn hẳn là an toàn chút. Kuzosaki Ichigo trong lòng làm xong tính toán, sau đó hướng về phía sau lưng hai người nói rằng, nhưng là dạ mạ đạ hà nạ tạ dịu vẫn còn có chút lo lắng. Bị phế nói, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi đây giao cho hắn có thể. Chúng ta nhanh đi đem rủ kỳ ạ cấp cứu đi ra, nếu không lời nói khả năng liền thất bại trong gang tấc. Xì bạ gẳng rủ vô một cái giả mạ đạ hạ nạ tạ dịu đầu, sau đó từ một bên đi vòng qua, quay đầu nhìn cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Này, ngươi cũng không nên chết giả mạ đạ hạ nạ tạ dịu cũng theo sau, vừa quay đầu nhìn, cụ rổ xạ kỳ tiên sinh, làm ơn tất phải sống sót rất nhanh, hai người thân ảnh cũng đã mũi nhọn mất trong tầm mắt. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Lúc này hắc khi ý chỉ gỗ coi như là triệt để yên lòng, kế tiếp có thể không cố kỵ chút nào đi chiến đấu. Tiểu tử, ngươi nói ngươi nhận thức yêu nguyệt. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thanh âm khàn khàn hỏi. Không có thố, không chỉ là nhận thức, nhưng lại rất thuộc. Cái tên kiếp nhưng là ta cuộc đời đối thủ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ gật đầu một cái nói. Yêu Nguyệt ở trong lòng hắn có địa vị không giống bình thường, từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng đã đạt. Cùng với nói là đối thủ, không bằng nói là muốn truy đuổi mục tiêu, hắn vẫn luôn là đạp Yêu Nguyệt chân ấn đi lên, đang đuổi theo đồng thời cũng muốn bắt đầu cảng, tuy là cái này rất chắc trở, nhưng là cũng muốn đi liều một cái. Sinh đối thủ tốt, xem ra ngươi nên cũng rất mạnh. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cũng không có nghi vấn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lời nói, trương mặt giữ tợn bắt đầu nghiêm túc. Như giã thú con ngươi đinh lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cái tên kia, theo ta giống nhau là cái quái vật, cũng là duy cái có tư cách người đánh bại ta, hiện tại để ta nhìn ngươi một chút đến cuối cùng có hay không bị hắn cho rằng thực lực của đối thủ đi ở xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ sau khi nói xong, cực lớn đến khiến người ta hít thở không thông linh áp từ trong cơ thể phun ra, phô thiên cái địa đem cả vùng không gian đều cho đọc lại, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ càng là đứng mũi chịu sào. Chịu đến lớn nhất tác bách. Thân thể khỏe mạnh như bị cự nhân bàn tay cho nắm lấy, một chút xíu ở chặt lại, làm cho hắn không thở nổi, nắm chả nguyệt tay đồng như ngàn cân, thân thể bắt đầu không nghe sai khiến run rẩy. Bây giờ cảm giác thật giống như trở lại ban đầu ở hiện thế bị cụ chỉ kỳ bị ác chế trụ giống nhau, tình hình lúc như vậy tương tự. Không phải ta đã bất đồng, ta đã trở nên mạnh mẽ, không hề biết mặc cho vào lang vải, đây không phải là ta trong lòng vô tận trong giống giận. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cất dấu linh áp phá thể ra, đem xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ áp chế toàn bộ cắn nát, thân thể đột nhiên nhưng nhẹ một chút, toàn thân thư sướng, linh áp thực chất hóa hình thành màn sáng đem thân thể của chính mình bảo vệ được, cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ chống đỡ được. Lúc này mới giống điểm dáng vẻ xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nhìn bùng nổ cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hài lòng nói, địch nhân càng mạnh hắn lại càng hưng phấn. Vô luận mạnh bao nhiêu địch nhân hắn cũng có không nhường chút nào chính diện cường công. Đây chính là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Yêu Nguyệt có thể đánh bại ngươi, như vậy ta cũng có thể quát to một tiếng. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ dơ đao nhằm phía xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, cường đại linh lực phụ ra ở trên thân đao, chém xuống. Thình thịch chiến đấu lúc đó khai hỏa, tùy ý cuồng bạo linh áp cho dù là khoảng cách nơi này hơn 10 km ra tử thần cũng có thể cảm giác được. cả cái tử linh đỉnh bên trong các đội trưởng cũng đều ở cùng lúc này hướng phía nơi đây nhìn qua. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ linh áp tất cả mọi người là không thế quen thuộc hơn được cờ, mà đổi thành bên ngoài một dĩ nhiên có thể cùng xa giả kỳ kẻ nào kỳ chống đỡ được, đây mới là khiến người ta kinh ngạc địa phương. Suy tư về xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ cái này dã lô rốt cuộc là đang cùng người nào chiến đấu, cho dù ai cũng không có hướng dậu cả trên người nghĩ. Phòng nguyên hơn 1000m bên trong, không người dám đơn giản tiếp cận, cái này linh áp thật sự là dữ dằn kinh người, nếu như bị cuốn vào trong chiến đấu nói khả năng liền không xong. Hai đầu dã lô lúc này đang quên mình che mở dê tờ ở cách cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ hai người chiến đấu chỗ mấy trăm tiền đô một cái nhà cao vót kiến trúc trên. Thân là đệ thập nhất phiên đội phó đội trưởng cờ xạ dị xì giả chỉ chính ở chỗ này thưởng thức chiến đấu. Dị xì ảo vóc người, một đầu màu hồng sóng. Vai tóc ngắn, hai con ngươi màu đen, trên mặt có chứa đỏ ửng. Cho dù ai cũng khó mà đem điều này tiểu cô nương khả ái cùng đội phó liên hệ tới, hơn nữa còn là tốt nhất chiến đệ thập nhất phiên đội phó đội trưởng, Gia Chi cùng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ nhất định chính là hai thái cực tồn tại. Giống như là, yêu mỹ nhi giống nhau. Gia Chi, thì ra ngươi ở nơi này nha ôi trao nguyên lai là tiểu hồ ly xoay người, nhìn người tới sau, Gia Chi trực tiếp liền nhào tới, trong miệng gọi là mỹ nhi biệt hiệu, tiểu hồ ly. Đều nói không được kêu nhân ra tiểu hồ ly, ngươi chỉ có tiểu đây ta nhưng là cao hơn ngươi ước chừng 3 cm. Mỹ Nhi một tay lấy 8000 lưu ôm xuống tới, quyết miệng nói rằng, nàng để ý không phải hồ ly hai chữ, mà là cái kia tiểu chữ, phản bác. Đều không khác ngươi á, ngược lại tiểu hồ ly nơi đó ta và không lớn bao nhiêu đây. Giả Chi thuần thuần cười, ôm Mỹ Nhi cánh tay ngọc nói, ngoại trừ A Kiếm ở ngoài, thích nhất tiểu hồ ly. Cái gì đó? Luôn luôn một ngày sẽ lớn lên, nhất định sẽ lớn lên đấy.